Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 282. Vân Thư trợn trắng mắt, chị không hề biết da mặt em lại mỏng như vậy đấy. Em mau tới đây, người không nhiều lắm, chỉ có Khinh Khinh, mẹ chúng ta, chị, bạn hợp tác An Kỳ, Nara, những người này em đều nghe qua rồi. Tạ Mẫn Tây vừa bước xuống từ trên giường, vừa mở cửa tủ phòng thay đồ lấy ra một bộ quần áo, hơn nữa còn rảnh gọi điện thoại. À, em nói nè chị dâu, công ty chị nhiều người sao, chỉ mời mấy người bọn họ thôi vậy? Quan hệ tốt, chị vui vẻ, chị có tiền, chị muôn mời. Tạ Mẫn dây lây thay áo len nhung trắng. Được rồi, chị dâu, chị chính là keo kiệt. Sao, có tới không? Tạ Mẫn Tây, ngay lập tức, Tạ Mẫn Tây xuất hiện. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, Lâm Khinh Khinh nói chuyện hiên hòa. Mẫn Tây thật sự dông bác gái, trời xinh xinh đẹp. Tạ Mẫn Tây khách sáo nói lời cảm ơn chị đã khen, chị cũng rất xinh đẹp. Hoa Nhường Nguyệt thẹn chính là kiểu người dỗng chị. Vân Thư há miệng, bầu không khí vốn khách sáo đã không còn nữa. Các người đều chơi chữ, mọi người ở đây đều không xấu, cũng đừng khách sáo nữa, mau ăn mau uống ơi. Bà Tạ hỏi con gái, lúc con đi ra ngoài, ông nội con đã uống thuốc chưa? Vân Thư, mẹ yên tâm, có Tạ Mẫn Hành ở nhà, chắc chắn ông nội đã uống thuốc. Tạ Mẫn Tây gật đầu, chị dâu nói đúng, Nara cũng gia nhập rất nhanh. Tiểu thư, không phải tôi nói, Khinh Khinh với em trống cô đều khuynh quốc khuynh thành, đây không phải là tài nguyên bên người sao? Tại sao cứ chạy đi ký hợp đồng với người khác chứ không bắt người bên cạnh? Tài nguyên tốt không biết sử dụng. Vân Thư, ai nói tôi không biết lợi dụng, tôi hiểu rất nhiều đó, cô không phát hiện ra mà thôi. Mặc dù An Kỳ không nói nhiều lắm, nhưng đồng hành với tiểu thư lâu như vậy, ít nhiều vẫn hiểu được đôi chút trong lòng Vân Thư, mà Lâm Khinh Khinh thì lại biết rất nhiều. Lâm Khinh Khinh, hèn gì tớ nói sao hôm nay cậu mời tớ đi ăn. An Kỳ nhẹ nhàng giơ ngón tay cái lên với Lâm Khinh Khinh. Thông minh, Tạ Mẫn Tây cũng nói, chị Khinh Khinh, em chúc chị may mắn. Vân Thư đạt được chúc mừng, đồng thời nhắc nhở cô bạn tốt Lâm Khinh Khinh, bữa cơm này cô ăn rất mỹ mãn. Một người khác cũng hài lòng chính là bà Tả, bà ấy cũng đặc biệt hài lòng với bữa cơm này. Nguyên nhân chỉ có một mình bà ấy biết, mà cô con gái ruột Tả Mẫn Tây cũng không nói ra. Sau bữa ăn, Lâm Khinh Khinh phải đến bệnh viện chăm sóc ông nội Lâm. Vân Thư lén bỏ 3.000 tệ trong túi của Lâm Khinh Khinh. Lâm Khinh Khinh phát hiện, cảm ơn Vân Thư. Cảm ơn, chính là lúc cản tiên. Cô ấy không có sức lực vừa chăm sóc bệnh nhân vừa làm việc bán thời gian kiêm tiền. Tiếp nhận ý tốt của Vân Thư so với tiếp nhận ý tốt của bất kỳ ai khiến cô ấy cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Vương Thành Thịnh Thế cách quảng trường thời đại không xa. Đương nhiên tầng cao nhất quảng trường thời đại còn có nhà hàng mà Vân Thư nhớ nhung. Mẹ, chúng ta đến quảng trường thời đại tản bộ tiêu hóa thức ăn đi. Vân Thư ăn no nhưng vẫn có thể ăn được. Tạ Mẫn Tây từng đánh giá Vân Thư. Đây chính là khoảng cách giữa ăn vặt và thùng cơm. Giờ phút này, Tạ Mẫn Tây cũng nói. Đi thôi mẹ, cách chương.